Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262 tiềm lực. Iron Fist, người nói rất đúng. Vậy tới Iron Fist đi. Daisy thu hồi kiếm thuẫn. Nàng vũ khí sử dụng thực bình thường. Ở trong không chiến kiếm thuẫn công kích phạm vi quá tiểu. Edelman hợp kim truyền tính rất kém cỏi. Phượng hoàng ngọn lửa bám vào ở trường kiếm thượng hao tổn quá nhiều. Ngược lại không bằng dị năng dùng tốt, phía trước hết giận háo không ít. Hiện giờ lần thứ hai thêm vào. Nàng phỏng chừng chính mình sử dụng 3 phút, liền sẽ tiêu hao không còn. Cũng may nàng không phải dựa khí tác chiến, trên nắm tay hơi hơi phiếm cháy quang. Chỉ thêm vào một chút, đã có thể kéo dài chiến đấu thời gian. Còn có thể tăng mạnh lực công kích, thần long đối nàng hành động tỏ vẻ tán thưởng. Cũng khen nàng rốt cuộc có điểm võ giả tinh thần, hai người, lần thứ hai giao chiến ở bên nhau. Marvel thế giới không chiến người lợi hại nhất vật chính là Falcon. Cái này người da đen lục chiến lơ lỏng vô cùng. Bị Crossbone ấn trên mặt đất kêu ba ba. Nhưng là ở không trung chiến đấu cơ hồ không ai có thể đánh bại hắn. Liền Iron Man cùng Miss Marvel đều hổ thẹn không bằng hắn không chiến kỹ xảo, này trong đó có thiên phú. Càng có rất nhiều khổ luyện, Daisy cách này cái trình độ còn có cách xa vạn dặm. Nàng chỉ có thể nói sẽ phi. Kỹ xảo hoàn toàn không có, cũng may thần long chỉ là nghĩ ra được chơi chơi. Hắn cảm thấy chính mình phát huy toàn bộ thực lực mà suy yếu Daisy. Cho nên có chút phóng thủy. Lực công kích mềm như bông. Thường thường còn làm bộ ra cả mắt mờ. Làm nàng đánh hai hạ, Daisy có cần thiết thắng lợi lý do. Nàng đã phát huy ra toàn lực, đặc công huấn luyện làm nàng không nắm giữ cái gì cao thâm võ nghệ. Nhưng là né tránh công kích của địch nhân. Dùng lớn nhất lực lượng đả kích địch nhân. Lúc sau lại lóe lên tránh. Lại công kích cái này kịch bản nàng rất rõ ràng. Hiện giờ cũng là ở thực tiễn cái này nguyên tắc chính mình tận lực né tránh. Công kích tận lực phát huy toàn lực. Lasso óp chút thỉnh thoảng bó trụ thần long. Nàng tốt hơn đi tập hai quyền. Vibranium bao cổ tay tích tụ năng lượng càng là tùy thời phóng thích. Không trung che kín nàng chấn động tần suất. Truyền tống bị phát huy tới rồi vô cùng nhuần nhuyễn nông nỗi, lôi công. Lấy cung, tập trung tinh thần quan khán bọn họ chiến đấu. Trước kia Iron Fist tuyển chọn đều là ở trong nham động. Hắn đời này liền thần long bộ dáng cũng chưa gặp qua. Càng miễn bàn chiến đấu, hắn ở cẩn thận cân nhắc hai bên thực lực đối lập. Ở hắn xem ra, Daisy cùng hắn không sai biệt lắm. Daisy có thể thắng hắn cũng có thể thắng. Daisy nếu toàn lực ứng phó cuối cùng vẫn là thua. Đối hắn võ giả chi tâm cũng là cái đả kích nhìn nửa ngày. Hắn cũng không thấy ra ai mạnh ai yếu. Chỉ có thể quay đầu hỏi cao thủ. Tôn giả, ngài xem ai sẽ thắng. Ly thiên nhân hợp nhất chỉ kém một bước tôn giả nhìn ra thần long ở phóng thủy. Dựa theo hắn biết nói tình báo xem. Lịch đại Iron Fist tuyển chọn kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đều có chút phóng thủy. Dựa quyền cước công phu đánh chết một con rồng. Nhiệm vụ này không phải bình thường khó, lấy hắn hiện giờ thực lực có thể đánh chết thần long. Nhưng là này không hề ý nghĩa. Chính hắn khí đều luyện ngàn năm. Không có khả năng lại đi quay đầu hấp thu thần long khí. Kia quá xuẩn, đối mặt lôi công. Lấy cung, vấn đề, hắn nhàn nhạt mà nói. Iron Fist sẽ đúng hạn ra đời. Hết thảy đều ở vận mệnh bên trong, lời này như thế nào lý giải đều được. Lôi công, lấy cung, cũng biết hắn tính cách. Lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở không trung đại chiến chung, suy. Một tiếng trầm vang, 20 phút đã qua. Daisy lại lần nữa dùng nguyên tử cắt cấp thần long thả một phen huyết, bất quá nàng hiện tại có thể. So 20 phút trước chật vật nhiều. Bả vai bị long chảo hoa khai một đạo thanh máu. Máu tươi lưu cái không ngừng. Bụng nhỏ bị long nha toàn bộ xuyên thủng. Chân trái cũng bị long đuôi trừ đoạn. Hiện giờ uốn lượn thành một cái quỷ dị góc độ, miệng vết thương tiêu hồ một mảnh. Đều là bị nàng khí trị liệu, thần long tựa như số liệu hóa thân thể giống nhau. Mặc kệ chịu bao lớn thương, chỉ cần còn có năng lượng liền sẽ bị chữa khỏi. Mà nàng liền không được. dựa vào khí đặc tính bị bỏng miệng vết thương, cầm máu xem như kịp thời, nhưng máu vẫn là sói mòn 1/4, cho dù thể chất hảo, lúc này cũng có chút choáng váng, trái lại thần long vẫn là thần thái sáng láng bộ dáng. Cho dù bị nguyên tử cắt lại đánh một phát, cũng thực mau chữa trị lại đây, Daisy thầm mắng một tiếng vô lại. Đánh boss nhìn không thấy huyết điều, cái này áp lực quá lớn. Tiểu cô nương, tiếp tục, thần long như là cái nghiêm sư, tôn giả có thể nhìn ra hắn có phóng thủy dấu hiệu. Daisy thân ở trong cục, nhưng nhìn không ra tới, nàng chỉ có thể nhất biến biến huy quyền. Hết giận háo không còn, nàng liền bắn ra móng tay, xé cũng muốn từ thần long thượng xé mở một đạo miệng vết thương. Dùng nha cắn cũng muốn cắn rớt một miếng thịt, tính cách chung kia dáng vẻ tàn nhẫn bị điều động lên. Nàng cắn răng ngạnh căng, máy móc mà tránh né, máy móc mà huy quyền, mà thần long cũng đúng lúc cho nàng gia tăng áp lực. Mỗi khi Daisy cảm thấy chính mình mau thắng thời điểm, thần long lực lượng cũng tùy theo cất cao, nhưng hắn cao rất có hạn, phảng phất nói cho Daisy, ngươi chỉ cần lại nỗ lực một phen là có thể thắng. Thiếu nữ, ngươi còn đang đợi cái gì? Nàng ý thức có điểm hoảng hốt, một lần lại một lần từ trong cơ thể bòn rút năng lượng. Máu, tế bào, gen mỗi một phân lực lượng đều bị điều động lên, liền vì cung cấp nàng tiếp theo huy quyền lực lượng, tiếp theo né tránh lực lượng, thần kỳ thể chất, nhìn dáng vẻ tiềm lực rất cao a. Tôn giả không đầu không đuôi nói một câu, lôi công, lầy cung, không rõ nguyên do, ở hắn xem ra, Daisy đều mau treo, như vậy tiêu hao quá mức thân thể, đối võ giả chính là tối kỵ, ta có thể đánh bại ngươi, ta sẽ không thua, Daisy ngân nha cắn chặt, dùng tới tự mình thôi miên biện pháp, chính là một cái tín niệm, đánh bại này đại thần lan, trên người lần thứ hai bằng thêm lưỡng đạo miệng vết thương. Bóng loáng như Mỹ Ngọc phía sau lưng bị cắt qua một đại đạo miệng máu. Miệng vết thương ngoại phiên. Huyết nhục mơ hồ. Thâm có thể thấy được cốt. Cánh tay có vibranium bao cổ tay chặn long chảo. Nhưng là cánh tay vẫn là bị chảo thương. Đồng dạng là thảm không nỡ nhìn. Dị năng hoàn toàn dùng hết. Khí cũng tiêu hao sạch sẽ. Tinh thần lực gần như khô cạn. Ngay cả thể lực đều còn thừa không có mấy. Chỉ là trong lòng có cái thanh âm ở nói cho nàng. Nàng còn có thể kiên trì. Nếu có thể kiên trì, vậy có thắng hy vọng. Một cổ tân lực lượng phảng phất nghe được nàng hò hét cùng bất khuất. Nhiều lần do dự, ở nhìn đến nàng chấp nhất sau. Đột phá thật mạnh trở ngại. Tránh đi không đếm được hạn chế. Từ tế bào chỗ sâu nhất truyền lại cho nàng một tia lực lượng. Này tia lực lượng là như thế khổng lồ. Phảng phất tinh cầu đều có thể bị đánh nát. Daisy lập tức tỉnh táo lại. Nàng không biết cổ lực lượng này đến từ nơi nào. Hiện tại cũng không quan tâm. Nàng chỉ biết đây là chính mình cuối cùng cơ hội. Lực lượng giáo huấn tiến hai tay. Đã tiêu hao hầu như không còn chấn động dị năng một lần nữa tỏa sáng sáng rọi. Daisy trong ánh mắt Blink tất thắng tín niệm. Nàng nhìn thẳng thần long đôi mắt. Tiền bối, ta thắng. Song quyền nắm chặt, đối với long đầu cùng với toàn bộ không gian, dùng hết toàn lực tạp đi xuống, nàng này một tiếng kêu đến cực kỳ vang dội. Thanh âm càng là bao phủ toàn bộ Côn Luân, vẫn luôn không quá hòa hợp với tập thể. Ở các đồng bạn đều ở thảo luận không trung thần long. Mà chính mình một mình luyện quyền Danny, Ren cũng nghe tới rồi nàng thanh âm. Tuy rằng chưa từng nghe qua Daisy nói chuyện, nhưng là lúc này. Hắn biết cùng thần long chiến đấu chỉ có thể là Daisy, nghĩ đến này đồng hương. Danny, Ren ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cách xa nhau mấy ngàn mét cho dù là hình thể khổng lồ thần long ở trong tầm mắt cũng chỉ là một cái. Điểm đen nhỏ, càng miễn bàn Daisy. Nhưng là Danny cảm thấy chính mình nhìn đến Daisy. Thấy được Daisy kiên cường tinh thần, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.